Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô và Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cái kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã bước vào Chúa Nhật thứ tư, cũng là Chúa Nhật cuối cùng trong 4 tuần lễ để mỗi người chúng ta chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Thế thì lại một lần nữa chúng ta đặt câu hỏi với chính mình: chúng ta có thật sự mong Chúa đến không? Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những vấn đề, đặc biệt những bạn đang gặp những trắc trở khó khăn, chúng ta có thật sự muốn Chúa đến để giải gỡ cho chúng ta không? Chúng ta có muốn Chúa thật sự đến để cứu chúng ta không? Hôm nay đã là Chủ nhật thứ tư, cũng là dịp để chúng ta ôn lại con đường của 4 Chủ nhật. Chủ nhật thứ nhất, mỗi một Chủ nhật tôi cũng đã gói ghém bằng một bài hát để cho giới trẻ của chúng ta dễ nhớ. Chủ nhật thứ nhất, chủ đề tỉnh thức với bài hát Giã từ vũ khí. Chủ nhật thứ hai, nghìn trùng xa cách. Chủ nhật thứ ba, đó là một ngày như mọi ngày. Và ngày hôm nay chúng ta được lắng nghe giai điệu cũng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài hát Cát Bụi. Giờ đây chúng ta lắng nghe lại 3 bài hát cũ và 1 bài hát mới trong Chủ nhật này. Xin mời ban âm thanh chúng ta mở bài hát. Rồi có một ngày, sẽ một ngày chinh chiến tàn. Anh chẳng còn khi, chẳng còn khi ngoài con tim heo em ơi. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Mời người lên xe về miền quá khứ. Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi. Một ngày như mọi ngày ta nhận lời tình cuối. Một ngày như mọi ngày. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rung đầy. Đây là 4 bài hát trong 4 Chủ nhật. Giờ đây chúng ta cũng có dịp để ôn lại Rồi có một ngày chinh chiến tàn. Đây là tâm trạng của một anh lính hoàn toàn tỉnh thức, để thấy rằng cuộc chiến sẽ phải tàn như yếu tính vốn có của nó. Cái ác rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Không phải là cái chuyện chiến thắng hay chiến bại, nhưng cái ác sẽ đến lúc phải tàn, rồi có một ngày chinh chiến tàn. Vì thế chấm hết, không có thép gai, không có châu mai, không có súng đạn làm gì cả. Đấy là hình ảnh một anh tỉnh thức, như lời Thánh Phaolô nói, chúng ta là những người đang sống giữa ban ngày, hãy chấm hết những việc làm đen tối của anh em. Đó là tỉnh thức. Thỉnh thoảng có những bạn trẻ đến xưng tội với tôi, xem ra hơi e ngại khi kể những tội lỗi của mình. Tôi nói rằng là con phải cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì không phải ai cũng biết tội của mình đâu. Phải sáng lắm, phải thông minh lắm, phải khôn ngoan lắm mới biết mình. Rồi có một ngày chinh chiến tàn, ta chẳng còn chi ngoài con tim héo, chấm hết, không còn tình yêu, không còn quê hương, không còn tuổi trẻ, không, chấm hết ngay. Đấy là Chủ nhật thứ nhất, hãy tỉnh thức để biết. Để rồi Chủ nhật thứ hai, chúng ta thấy nhìn trùng xa cách. Có bao giờ giới trẻ chúng ta cảm thấy giữa mình và Chúa là cả một nghìn trùng xa cách? Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Có bao giờ chúng ta thấy như là hình ảnh của cái anh chàng mà Lazaro đấy, với lại ông phú hộ. Để rồi cuối cùng khi chết đi, thế thì Lazaro nằm ở trong lòng tổ phụ Abraham, còn kẻ phú hộ thì ở một cái nơi mà tổ phụ Abraham bảo là giữa con với Lazaro này là nghìn trùng xa cách. Có lẽ một lúc nào đó chúng ta có được tâm trạng này thì tuyệt vời. Lạy Chúa, con tội lỗi đã để con đi xa, nghìn trùng xa cách. Vì thế cái tâm trạng ấy sẽ giúp cho chúng ta sám hối. Đó là lời kêu gọi. Có tiếng người kêu trong hoang địa, hãy dọn một con đường cho Đức Chúa. Chúng ta đừng chưa vội vàng phải là làm những cái này cái kia ghê gớm. Cái việc làm trước tiên để cho Chúa đến sám hối, xưng tội, sám hối, nghìn trùng xa cách. Khi chúng ta đã thấy cuộc đời của chúng ta thật sự là nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười, còn gì nữa đâu, anh đã ra đi rồi, không còn gì cả. Lúc đấy chúng ta biết sám hối. Để rồi Chủ nhật thứ ba, một ngày như mọi ngày, Chủ nhật của niềm vui. Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi, một ngày như mọi ngày có gì mà vui. Thế nhưng khi chúng ta thấy rằng một ngày như mọi ngày, chúng ta biết đi tìm niềm vui mới. Các bạn trẻ thân mến, hàng ngày khi buồn chúng ta đi chơi, khi buồn đi uống cà phê, khi buồn chúng ta tám với người này người khác. Chúng ta hãy biết rằng một ngày như mọi ngày. Thế thì khi biết một ngày như mọi ngày, chúng ta tìm niềm vui mới, niềm vui mà Chủ nhật thứ tư này tiếp tục diễn tả. Có bài hát chúng ta, cát bụi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Đây là một bài hát của một con người trải nghiệm lắm. Tôi nghĩ rằng là Trịnh Công Sơn là một con người đã chiêm ngắm cuộc đời, chiêm ngắm chính thân phận của mình, và đã trải qua, ông sáng tác bài hát này khi tuổi nó cũng đã có kinh nghiệm sống nhiều rồi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Bài hát này diễn tả có hai bước. Bước thứ nhất là hình ảnh của một người trai trẻ. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dần. Tôi có cảm thấy là tôi có thể làm được tất cả, tôi hóa kiếp được tất cả, tôi có thể cưa bất cứ ai, tôi có thể làm được tất cả mọi sự, tôi có thể nắm cả thế giới trong tầm tay, cái gì cũng thế. Đây là hình ảnh của cái người mới lớn, thấy rằng là tôi có thể làm được, đua xe cỡ nào cũng được, cái gì cũng được. Thế nhưng mà qua nhiều tai nạn, thăng trầm hỉ nộ ái ố, qua nhiều những chông gai cuộc đời để thấy, để chợt nhận ra này, chợt nhận ra cái gì? Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi. Thế thôi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp, lúc này mới biết thổn thức cho thân phận của mình. Thì tôi nghĩ rằng đây là một con người thông minh, một con người hiền, người khôn lắm. Để biết, chứ mà chúng ta cũng chẳng phải là dễ mèn gì đó mà ngông nghênh gì cả. Nhưng chúng ta cần phải biết mình là ai, mình thế nào, giới hạn cuộc đời mình thế nào, để đừng làm cái gì đó nó lố. Thế thì hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi trở về cát bụi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, dù có trăm năm thì cũng chỉ tích tắc chết cho một ngày. Thế thì kính thưa cộng đoàn, hạt bụi chẳng có gì là vui cả, cuối cùng cũng chỉ là về cát bụi, cát bụi cũng chỉ là trở về cát bụi. Vậy thì niềm vui Giáng sinh đó là gì? Tiếp tục có bài lời Chúa Chúa Nhật thứ ba. Niềm vui đích thực là niềm vui được ban cho một ngày như mọi ngày. Chúng ta tìm niềm vui mới, và niềm vui mới ấy ngày hôm nay ban cho chính gia đình chúng ta, chính trong lòng của chúng ta. Lời Chúa ngày hôm nay rất hay. Thứ nhất, kể lại câu chuyện của vua A-khát. Khi mà chúng ta, thôi thì tôi nhắc lại một chút về lịch sử của dân Do Thái. Khi từ Ai Cập trở về đó, thì dân Do Thái bắt đầu có vua. Và chúng ta biết là nổi bật là David và Solomon, là những vị vua cực kỳ khôn ngoan, xây dựng quy tụ thống lãnh tất cả Israel lại, xây dựng đền thờ Jerusalem. Thế nhưng khi người ta gọi là một kiếp rong chơi như vậy đó, gọi là hoành tráng nhất, thì cũng là lúc bắt đầu sa đà, không còn tin vào Chúa nữa. Cho đến thời vua A-khát này là cực kỳ xấu xa, ông ta đã không còn tin vào Chúa nữa, thờ các thần dân ngoại, và chính vì thế Chúa để mặc cho quân thù tứ phía xung quanh. Khi mà quân thù bắt đầu rình rập mà có nguy cơ là phải lũ đầy Babylon rồi đó, thì ngôn sứ mới đến nói với vua A-khát rằng là cho đến lúc này mà nhà vua còn thờ thần này thần kia sao? Tại sao không xin Chúa một dấu lạ? Cho đến lúc này. Vậy mà vua A-khát có nói là thôi, tôi chẳng dám xin Chúa đâu. Nói cái kiểu đấy, tôi chẳng dám cầu nguyện đâu, tôi chẳng dám đến nhà thờ đâu. Nó ẩn ý là thứ nhất là xem ra có vẻ khiêm tốn, nhưng mà thực sự ông ta không còn cậy dựa vào Chúa rồi. Thế nhưng dẫu là cát bụi như thế, xấu xa là như thế, không tin vào như thế, thì ngôn sứ Na-than vẫn nói rằng nay còn thử thách Đức Chúa đến bao giờ? Đây sẽ là một dấu, dù rằng anh không muốn, anh không xin, nhưng Thiên Chúa của chúng ta vẫn là Thiên Chúa của tín trung, Thiên Chúa của tình yêu. Này Thiên Chúa sẽ ban cho anh một dấu, này đây trinh nữ sẽ thụ thai. Có bao giờ trinh nữ thụ thai không? Đây là dấu lạ của một dấu lạ, để rồi cho thấy rằng niềm vui mà chúng ta thấy rằng niềm vui sẽ được ban cho ở Chủ Nhật thứ ba, thì niềm vui này chính là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta. Chiều hôm nay thì trước giờ lễ đó, có một chị đến với tôi đó, thì chị cũng buồn lắm khi bảo rằng là xin cha cầu nguyện cho con, chúng con cưới nhau được 7 năm rồi, thế nhưng mà có nguy cơ tan vỡ. Tôi có nói với chị ấy rằng là thế con có biết rằng là lý do gì mà vợ chồng chúng con lại có thể là tan vỡ? Chị bảo vì con không có con. Chúng con có 7 năm rồi con không có con. Chính vì con không có con mà chồng con muốn đi tìm người khác. Tôi có nói với chị ấy rằng chị có nói với tôi rằng là xin cha khấn cho con có một đứa con, và con hy vọng rằng với đứa con này chúng con về lại với nhau, sống được với nhau. Thế thì qua câu chuyện này tôi có nói với chị ấy rằng là bây giờ điều trước tiên con cứ ân nghĩa với Chúa đi. Con cứ ân nghĩa với Chúa đi, rồi Chúa không tiếc với con điều gì cả. Thế thì niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta đấy là chính người con ban cho gia đình. Chúng ta nhắc lại, có lẽ cũng nên nhắc lại gia phả của Đức Giêsu. Nhìn vào gia phả của Đức Giêsu, Abraham, sinh Isaac, sinh Jacob, chúng ta thấy là hình ảnh xem ra là đẹp. Thế nhưng thực sự trong gia phả này có 4 người đàn bà cực kỳ xấu xa. Người đàn bà thứ nhất đó là bà Tama. Cái bà này là con dâu của ông Juda. Thế nhưng mà khi bà lấy cái con trai của ông Juda không có con, lấy đứa thứ hai không có con luôn. Thì cả hai người cùng chết hết. Thế thì là bà này mới mưu kế ăn nằm với bố chồng, cuối cùng sinh ra ông cố của Đức Giêsu. Chúng ta thấy không? Rồi cái bà thứ hai đó là bà Ra-khen. Cái bà này thì cũng chẳng làm sao, mà là một cô gái điếm. Cái bà này là một cô gái điếm. Và cuối cùng thì thế nào? Bà cũng tìm mọi cách để ăn nằm với tướng quân. Cuối cùng thì là một cô gái điếm lại trở thành bà tổ của Giêsu. Đấy là tôi chỉ lược qua 2 trong 4 người đàn bà chắc nết. Thế thì vấn đề nó không phải là cái cát bụi đấy, cái xấu xa đó, cho bằng đến một lúc nào đó trong cái cát bụi này, trong cái gia phả này, Đức Giêsu bước vào, thế là trở thành gia phả thánh. Đấy là niềm vui của chúng ta. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về cát bụi. Không có cái gì hay ho cả, không có gì vui vẻ cả. Thế nhưng nếu như nắm bột ấy, một ngày nào đó có một hạt men, thế là dây bột, nếu như trong hạt giống ấy lại có một mầm sống trở thành một cây, thế thì Emmanuel đó là vậy. Thế thì trong cái tư tưởng đó, chúng ta sẽ cảm thấy hồi hộp trong bài tin mừng ngày hôm nay. À, khi thánh cả Giuse thấy Đức Maria mang thai, thánh cả Giuse quyết định từ bỏ, loại bỏ. À, cho đến khi sứ thần báo này, ông Giuse đừng ngại nhận Maria về vì người con ấy là con của Đấng Tối Cao. À, khi tỉnh giấc, Giuse là như lời sứ thần truyền. Đấy là một sự đón nhận tuyệt vời để biến cát bụi trở thành vĩnh cửu. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ rất thân mến, chúng ta đã có một chỗ nào chưa để sẵn sàng đón nhận Đức Giêsu Giáng sinh trong lòng của chúng ta? Còn bằng không, cát bụi sẽ trở về cát bụi. Thế nhưng nếu cát bụi này có Đấng Emmanuel sẽ hóa kiếp thành thiên thần. Chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.